Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4289, đổi. Người đăng, HGSOZMOZC. Thoải mái một chút. Đây là cái gì hổ lang chi từ A? Đuổi theo hư vương nghe được câu này. Không hiểu rõ lắm những lời này là có ý. Tứ gì, nhưng nhìn đến Thái Thúc cùng Tăng Lương Cự sắc mặt khó coi. Cũng đoán, được đây không phải cái gì tốt lời nói. Tăng Lương Cơ hồ theo trong cổ họng từng chút gạt ra lời nói đến. Tràn đầy sát khí, người muốn chết sao? Ninh Thư, không muốn chết, thế nhưng là nếu như chết trong tay ngươi. Có thể, nếm thử ngươi, ta chính là chết cũng đáng được a, khoa trương điệu vịnh than. Thái Thúc trong tay xuất hiện một cái màu đen kiếm. Hắn mang theo hắc kiếm, đổ. Ập xuống liền hướng Ninh Thư bổ tới. Theo lý thuyết, gặp loại nguy hiểm này, người sẽ hạ ý thức buông ra Tăng Lương, tránh né nguy hiểm. Hơn nữa Tăng Lương không nhúc nhích, hiển nhiên là tin tưởng Thái Thúc. Nhưng là Ninh Thư cười hì hì, ôm Tăng Lương cổ chính là không buông tay. Một, đầu to lớn Kim Long ngăn tại Tăng Lương cùng Ninh Thư trước mặt. Keng, một tiếng, Kim Long tán loạn. Nhưng đạo này công kích sinh hạ, lập tức, một đạo kim long rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, ngăn tại trước mặt, Thái Thúc biểu tình càng thêm lạnh, Ninh Thư như cái chùm phản diện đồng dạng. Ha ha ha, các ngươi cũng đừng quên, còn có một con tin trong tay ta đâu, không nên quá dùng sức, chúng ta khả năng cùng nhau gâu đai. Nàng cười đến phi thường phách lối, ngoẹo đầu lại hít một hơi mèo bạc hà. Hắn thật đúng là một cái bảo bối đâu. Tăng Lương không thể chịu đựng được chính mình giống một khối thịt trên thớt, đồng dạng, bị người thèm nhỏ dãi. Bị người dùng xem đồ ăn đồng dạng nhìn. Được không bù mất, các ngươi trả ta công đức. Ta tự nhiên là thả người. Không cho đồ vật liền. Không thả người. Chuyên như vậy đơn giản. Nhất định phải người liên tục nói. Nghe không hiểu đúng hay không? Ninh Thư cũng có chút không kiên nhẫn. Các, ngươi lại so tài một chút. Lần tiếp theo ta liền trực tiếp cắn lấy trên cổ. Ta đoán máu của hắn tương đối đặc thù đi. Ngươi công kích ta một chút, ta liền xẹt một đao. Nói cho ngươi, hoặc là cho công đức, hoặc là ta liền muốn người. Thái Thúc mặt mày lạnh lùng, vươn tay, một đôi to lớn tay trực tiếp bắt lấy hư. Vương. Bên cạnh xem kịch hư vương vội vàng không kịp chuẩn bị bị bắt lại. Trên mặt, còn mang theo mờ mịt. Chuyện liên quan gì đến ta? Thái Thúc, trao đổi, Ninh Thư lại thăm dò đến. Xem ra Tăng Lương đối Thái Thúc vẫn là rất trọng. Yếu, chỉ ít không nguyện ý làm bị thương hắn. Đây mới là hai huynh đệ sao? Cảm giác Thái Thúc đối Tăng Lương tuyệt đối so. Chính khanh tốt. Đối chính khanh kia là tuyệt đối có thể ra tay độc ác ẩu đả. Giữa hai người này cảm tình khẳng định có nội tình gì. Hư vương nội tâm khóc chít chít. Bị người bóp cổ. Phảng phất một giây sau, chính mình cổ liền bị người vặn gãy. Hơn nữa, người này thật sự rất lạnh a, lạnh buốt, phảng phất dán khối băng. Hư vương tội nghiệp mà nhìn Ninh Thư. Cứu ta, cứu ta. Ninh Thư nhíu mày. Người không phải giết không chết sao? Chết còn có thể sống. Chấm ngoặc kép, hư vương lập tức kịp phản ứng. Đúng nga, ta cũng sẽ không chết. Ninh Thư đối Thái Thúc hơi hơi. Người này cùng ta không hề có một chút quan. Hệ, coi như người giết cũng cùng ta không có gì quan hệ. Người giết đi, hư vương lập tức hướng Ninh Thư nhổ nước miếng. Đây là cái gì xúc sinh a? Bắt cái không dùng. Thái Thúc trực tiếp vung tay ném ra ngoài, đụng vào trên, dãy núi, toàn bộ dãy núi đều run một cái. Hư vương thật sâu lâm vào trong, ruộng, nửa ngày không có động tĩnh, cũng không biết gâu đai không có gâu đai. Coi như không có gâu đai, đại khái đã cách cái chết không xa. Ninh Thư hít một hơi thật sâu Tăng Lương ép một chút. Thật là đáng sợ, hư, vương thật quá thảm rồi. Tức giận đến phát run Tăng Lương mở miệng. Có thể cho ngươi công đức. Ninh Thư tức giận. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Ngươi tốt xấu có điểm. Kiên trì. Kiên trì nguyên tắc. Nàng không nỡ tăng lương. Ô ô ô, các ngươi lại nhiều kiên trì có được hay không? Ninh Thư liều mạng hút tăng lương. Bình tĩnh còn có thể hút thời điểm nhanh. Lên hút, lần sau cũng không phải là dễ dàng như vậy hút tới. Nghe bên cạnh cùng hít thở không thông đồng dạng liều mạng hấp khí thanh âm. Tăng lương mặt đen như đáy nồi. Đã cho ngươi công đức. Buông ra, Ninh Thư, ta không, vừa để xuống mở, các ngươi liền muốn công kích ta. Liền, muốn giết ta, ta sợ hãi. Nói xong, nàng còn ôm thật chặt một chút tang lương cổ. Lần sau lại ở trên, người của ngươi không biết là chuyện xảy ra khi nào. Tang lương, xuống tới, sẽ không công kích ngươi. Ninh Thư, kia công đức đâu? Tang lương lấy ra một cái nhẫn không gian, tay về sau duỗi. Trong này có, người muốn, làm sao biết số lượng có đủ hay không? Tang lương đại khái đã khí qua, không có một chút tính tình. Ngữ khí bình thản, nói, chỉ có nhiều, không có ít, Ninh Thư, phóng tới trong tay ta, ta hiện tại muốn ôm cổ của ngươi, Tang lương, người trước buông ra, Ninh Thư, người trước thả ta trong tay, Tang lương tựa hồ là lười nhác cùng Ninh Thư dây dưa, trực tiếp nhét Ninh Thư, trong tay, Ninh Thư nắm lấy nhẫn không gian, lưu luyến không rời buông lỏng ra, Tang lương cổ, Tang lương cơ hồ trong nháy mắt rời đi Ninh Thư bên người. Xuất hiện ở Thái Thúc bên người. Thái Thúc giơ lên màu đen kiếm. Muốn hướng Ninh Thư chém tới. Tang lương chặn. Thái Thúc. Không cần phải cùng với nàng ra tay. Không có động thủ tất yếu. Tang lương thanh âm nhỏ một chút. Ta có thể cảm giác được trên người nàng. Cuộn trào lực lượng. Mà nàng tự hồ muốn thử nghiệm chính mình thực lực. Muốn. Tìm ngươi ra tay, Ninh Thư kiểm tra một chút nhẫn không gian. Bên trong là như núi công đức. Ninh Thư trong lòng thực cao hứng. Rốt cuộc có thể ăn bánh ngọt. Đạt đến mục đích, trong lòng thực cao hứng. Nhìn hai cái bàn điều tịnh lệ hai. Nam nhân, gầy eo chân dài, có điểm cảnh đẹp ý vui. Bất quá xem Tăng Lương càng thêm thưởng tâm duyệt mục. Đối Tăng Lương nói, về, sau chúng ta phải nhiều hơn lui tới. Đại ca ca, về sau ta còn có thể tới tìm. Người sao? Tang lương xoay người rời đi. Lưu cho Ninh Thư một cái phi thường lạnh lùng. Bóng lưng, Thái Thúc cũng đi theo. Ninh Thư một chút cũng tức giận. Đối bóng lưng của hai người phất phất tay. Có rảnh ta đi tìm ngươi chơi nha. Có điểm hiếm lạ, thế mà không có động thủ. Đây là có chuyện gì? Ăn thiệt thòi lớn như thế. Bọn họ thế mà cứ tính như vậy sao? Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại tăng lương. Trên người mùi. Thật hy vọng cho tăng lương phóng điểm huyết a. Không có rách ra đều có mùi thơm. Nếu như phóng điểm huyết. Kia mùi thơm khẳng. Định càng thêm nồng đậm. Ninh Thư cảm thấy không có chuyện gì. Quyết định về nhà ăn thịt kho tàu. Bất. Quá luôn cảm thấy có thứ gì quên đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Rốt cuộc không nhớ ra được. Trực tiếp về nhà, con Jun nhìn thấy Ninh Thư nói, thứ ngươi muốn làm xong. Con Jun hướng phía sau nhìn một chút, hư vương đâu? Ninh Thư một chỉ lòng bàn tay trong, ta nói có thứ gì quên đi, là hư vương. Nàng vừa nhìn trên bàn đồ ăn, trước đó dày vò lâu như vậy, quá đói, vẫn là, ăn trước no lại đi tìm người đi. Ninh Thư ngồi xuống, bắt đầu ăn cái gì? Xem con Jun đứng bất động. Ngươi, cũng ăn nha. Đứng làm gì? Con Jun, không thấy ngon miệng. Hết chương.